Bản năng si mê, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư ngư không được xây dựng trên phố thương mại, người đi đường lui tới cũng không nhiều, giờ phút này lại đang vào giờ cơm, không ai để ý đến bóng dáng hai thiếu niên quấn quýt nhau ở sau quán ăn. Chỉ Mục bị lời Lạc Ngô trêu chọc suýt nữa khó kìm chế nổi, máu cả người dồn lên, tay kìm tuyến thể Lạc Ngô bất giác dùng sức. Mùi liên kiều như thể phút chốc bị hắn bóp ra, tràn đầy cảm quan. Chỉ Mục hít sâu một hơi, bởi vì kìm chế quá nên bất giác run rẩy, giọng như là mài qua giấy ráp, nhấn giọng. Lạc Ngô, hắn dùng cằm cọ cọ mái tóc đen mềm mại của Lạc Ngô, lại cảnh cáo. Đừng chọc anh, Lạc Ngô cười rất xấu xa, giống đại gia trêu đùa dân nữ ngây thơ, lại cứ ra vẻ vô tội làm vẻ ta đây. Em chỉ thật thà nói phản ứng của em cho anh nghe thôi mà. Lạc Ngô cá Chỉ Mục sẽ không làm gì ở đây, không hề sợ hãi tựa vào lòng hắn. Mặt Chỉ Mục vừa nãy đã hồng thấu, nghe vậy cặp mắt đen càng thâm thúy hơn. Hơi thở của hắn nóng rực, hạ quyết tâm à, tưởng anh không dám làm gì. Lạc Ngô đùa có chừng mực, cũng không dám đùa quá mức, nếu không thì mong mình gặp nạn, đẩy Chỉ Mục ra mở miệng. Đùa thôi, không chơi, chúng ta đi ăn cơm đi. Lạc Ngô thuận tiện để anh bình tĩnh chút, Chỉ Mục chọc vào cậu, Lạc Ngô không có ham mê dã chiến, tiếp tục thì phòng chừng cậu cũng không nhịn được, không chơi thì hơn. Chỉ Mục buông lỏng cậu ra, cậu nhẹ nhàng phun ra một hơi, lúc định ra ngoài ngõ, một luồng sức mạnh kéo cậu lại làm cho cậu quay về. Lúc này không phải là đối mặt với ngực Chỉ Mục mà là vách tường lạnh lẽo. Thắt lưng của Lạc Ngô bị Chỉ Mục tháo ra, vứt xuống đất. Lạc Ngô, ê, giọng Chỉ Mục thấp xuống. Anh chưa kiểm tra phản ứng mà em nói đâu. Pheromone vị bạc hà trở nên xâm chiếm, làm cho Lạc Ngô không chống đỡ nổi. Lạc Ngô ảo não, đi về. Đi về nói sau được chưa? Chỉ Mục C4N tuyến thể Lạc Ngô, nhưng không C4N quá đau, giọng chắc nịch. Không được, Lạc Ngô chỉ chọc Chỉ Mục chơi, chỉ thích nhìn dáng vẻ hắn sốt ruột thượng hòa lại hết cách với cậu. Nhưng cậu cũng chỉ nói giỡn hai câu, không muốn làm gì thật. Nhưng theo tình huống hiện tại, hình như giỡn hơi quá trớn. Cảm giác tuyến thể bị nghiền làm cho Lạc Ngô mất sức, đặt tay lên vách tường, không nhìn thấy mặt Chỉ Mục. Lạc Ngô, được. Được chưa, cậu C4N răng cảnh cáo. Chỉ Mục, một vừa hai phải. A, ánh chiều tà ở chân trời mờ nhạt, mặt trời dần lặn đi, chỉ còn chút ánh nắng mềm mại. Trên đường hai ba người đi đường lui tới, ánh nắng hắt xuống kéo dài bóng bọn họ. Lạc Ngô sợ có người nhìn thấy. Rút ra đi, nhanh lên. Giọng Chỉ Mục khàn khàn, hình như hơi ngọt, Lạc Ngô đá hắn ra, sắp nổ tung. Anh mẹ nó không, sao anh lại dùng miệng? Lạc Ngô hận không thể dùng đầu đâm tường, cậu chỉ miệng tiện thôi, Chỉ Mục người này làm gì có chừng mực, còn quá đáng hơn cậu nhiều. Chỉ Mục lau môi, cười khẽ với Lạc Ngô. Lạc Ngô, chỗ đó bẩn á, Chỉ Mục, em sạch sẽ nhất, hình như hơi ngọt thật mà. Lạc Ngô xấu hổ sắp nổ tung, giọng cũng có chút táo bạo. Sạch sẽ mẹ anh, ăn cơm, đàng hoàng lại cho ông. Một, cho anh sờ không cho anh ly 3 mét, cho anh bắt trước không phải cho anh quá đáng. Lạc Ngô kéo Chỉ Mục vào cửa hàng, lúc đi vào cho hắn cầm túi của mình cho hắn che cái thứ chưa xỉu xuống ở dưới. Quản lý xem camera thấy cậu chủ vào, vội tự đi ra tiếp đón, dẫn Lạc Ngô và Chỉ Mục vào phòng riêng. Quản lý thử bắt chuyện. Hai cậu mới vận động xong tiện đường đến ăn cơm à? Lạc Ngô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn ra chúng tôi mới vận động xong kiểu gì? Quản lý tưởng mình nói sai rồi, do dự đôi chút. Mặt hai cậu rất đỏ, hình như còn đổ mồ hôi, như là mới vận động xong. Lạc Ngô cười giả lả. Vậy à, chúng tôi vào toilet chút, lát nữa vào phòng rồi gọi cơm sau. Cậu kéo Chỉ Mục quẹo vào phòng vệ sinh, hắn không có ý kiến theo cậu vào. Lạc Ngô, mau, đường hoàng chút, thấy Chỉ Mục mở vòi nước, nhiệt độ trên mặt Lạc Ngô mới giảm đi chút. Lạc Ngô nhìn gương thấy mặt mình đỏ bừng, hắt nước lạnh lên mặt, làm cho mình bình tĩnh đôi chút. Chỉ Mục chậm rãi mở miệng, lần sau còn giỡn anh nữa không? Lạc Ngô lườm, chẳng được lợi gì cả, cho em bắt nạt tí thì làm sao? Không thể không nói, sau khi địa vị của Chỉ Mục thăng cấp lên bạn trai, Lạc Ngô nói chuyện cũng có ba phần hung hăng. Giọng Chỉ Mục nhẹ nhàng, được, lần sau cho em làm. Lạc Ngô suy, đừng tưởng là em không biết anh đang nghĩ cái gì xấu xa, lần sau anh đừng hòng lôi kéo em. Cơm nước xong, Lạc Ngô sờ cái bụng hơi phồng lên. Cùng Chỉ Mục đi dạo tiêu cơm. Túi được Chỉ Mục đeo, hai người lắc lư đi trên đường. Lạc Ngô đi một lát mới thấy lạ, Anh định đi bộ về nhà anh à? Tuy rằng chỉ mục ở khu chung cư xa hoa, không phải biệt thự vùng ngoại thành gì, nhưng với khoảng cách này, họ đi về nhà ít nhất cũng cần nửa tiếng. Chỉ mục nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở Lạc Ngô. Em quên rồi à, anh có bí mật chưa nói cho em. Lạc Ngô, thiếu chút nữa quên việc này, anh còn bất ngờ gì cho em nữa. Lạc Ngô vẫn nhớ, mà bị Chỉ Mục đùa trước lúc ăn cơm như vậy, cậu tưởng cơm nước xong về nhà. Chỉ Mục, sắp đến giờ, đưa em đến chỗ này. Vừa nãy đi bộ hắn đã nhắn vị trí cho tài xế đến rất nhanh. Lạc Ngô không quá chờ mong, sự hưng phấn hôm nay của cậu đã gần bão hòa, không có chuyện gì ca một trên thích hơn chuyện Chỉ Mục cùng cậu đi nhảy bungee. Nhưng lúc Lạc Ngô xuống xe, phát hiện ra vẫn có. Trong sân lớn đèn đuốc sáng trưng, ở chỗ xuất phát thi đấu có một cái xe đua rất ngầu. Lạc Ngô hấp tấp chạy trước, muốn sờ vào, nhưng không sờ. Cậu hưng phấn quay quanh chiếc xe kia, trên mặt là biểu cảm khó kìm được, lúc nhìn Chỉ Mục thì hai mắt sáng bừng. Lạc Ngô, qua ngầu quá, em sờ được không? Chỉ Mục, đương nhiên, Lạc Ngô tán thưởng không thôi. Dáng xe, lốp xe, Chỉ Mục anh thật là, em không biết phải nói như thế nào. Đây là bất ngờ anh cho em à. Chiếc xe rất đẹp, đối với thiếu niên nhiệt huyết như Lạc Ngô lúc này muốn chơi xe mà chỉ có thể sờ làm cho cậu yêu thích không buông tay nổi. Chỉ Mục, không phải, Lạc Ngô, a, hưng phấn xuông hả? Chỉ Mục mở cửa xe, lấy hộp bên trong ra, đưa cho cậu. Chỉ Mục, cái này cơ, Lạc Ngô, hả, đây là cái gì? Lạc Ngô nhìn cái hộp được bọc kín, hơi hoang mang, trong khoảng thời gian ngắn không đoán ra bên trong là cái gì. Chỉ Mục, mở ra xem, hộp khá dễ mở, Lạc Ngô mở nắp, thấy được thứ bên trong. Lạc Ngô cầm mũ bảo hiểm, oa, cái này cùng loại với kiểu em thích. Lạc Ngô, tiếc là tay đua em thích đã qua đời, nhưng ảnh ngầu lắm, là vua đua xe trong lòng em. Anh ấy cũng thường xuyên đội mũ bảo hiểm như vậy. Lạc Ngô, qua vẻ ngoài, trông giống lắm, hơn nữa, đậu má, Lạc Ngô nhìn Chỉ Mục, chữ ký này, là thật. Thật à, giọng Lạc Ngô run lên, vua đua xe cậu thích đã qua đời vài năm trước, cậu chỉ xem được mấy video thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hắn qua đời, mũ bảo hiểm có chữ ký của hắn cũng được người hâm mộ cất giữ, giờ phút này chắc là đang ở bên kia đại dương. Chỉ Mục, là thật đấy, là Will. Lạc Ngô bỗng nhiên cảm thấy mũ bảo hiểm trong tay rất nặng, giống như vương miện. Cậu dùng hai tay cầm mũ bảo hiểm, cúi đầu hít mũi. Anh mẹ nó đúng là, Chỉ Mục anh đúng là quá phạm quy. Bất ngờ quá lớn làm Lạc Ngô đầu váng mắt hoa, cậu không biết Chỉ Mục sẽ chuẩn bị cho cậu cái này. Toàn là thứ cậu thích, hoặc là thứ cậu muốn, hoặc là thứ cậu muốn cũng không dám muốn. Mẹ nó, sao có người tốt như vậy chứ? Chỉ Mục đến gần vài bước, đây mới là kế hoạch anh chuẩn bị. Anh định đêm nay chính thức tỏ tình với em, nhưng không ngờ lúc đó không nhịn được. Cái ôm nóng bỏng làm Chỉ Mục trong khoảng thời gian ngắn không nói hết câu, Lạc Ngô một bàn tay ôm mũ bảo hiểm, tay kia thì ôm Chỉ Mục rất chặt. Lạc Ngô không có lời gì có thể biểu đạt cảm xúc của mình giờ phút này, cậu chỉ cố gắng siết chặt tay, như là muốn ấn Chỉ Mục vào thân thể của mình, hoặc là muốn ấn mình vào trong thân thể hắn. Lạc Ngô, Chỉ Mục, anh phạm quy. Trong tình yêu, Chỉ Mục quá phạm quy. Cho cậu nhiều như vậy, làm cho tình yêu này nặng hơn nhiều. Lạc Ngô. Anh như vậy làm em làm sao đây, em không biết anh muốn cái gì, em không biết anh thích cái gì, em không biết mình làm được gì cho anh. Chỉ Mục phủ nhận lời cậu nói, nhấn mạnh, em cho anh rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Hắn nhìn đôi mắt ửng đỏ của cậu, quả anh muốn là Lạc Ngô. Hắn cười cọ cọ chóp mũi cậu, tặng em cho anh tốt hơn bất kỳ món quà nào. Lạc Ngô nghĩ, ông đây thích anh, đâu chỉ muốn giao trái tim cho anh, cái gì cũng muốn cho anh. Nhưng cậu không nói ra. Để mũ bảo hiểm lên ghế lái, đè Chỉ Mục xuống xe, cho hắn một nụ hôn nóng bỏng. Ngắn ngủi tách ra sau lại nhanh chóng chạm vào nhau, lần đầu tiên lúc tỉnh táo Lạc Ngô nhận thức mình là Omega. Hóa ra làm Omega là cảm giác này, vào thời khắc này, cậu cam lòng bị người yêu chi phối kiểm soát, đóng dấu. Giọng Lạc Ngô mơ hồ, Chỉ Mục, anh hôn em tiếp đi, cách chương.